Cùng lúc có tiếng rung điện thoại réo rắt, Mẫn Phương từ bên kia, giọng đầy hoảng hốt và mệt mỏi. Alo, Tường Kỳ hả anh ơi, chết rồi, anh ơi, nhà của Rose, cháy, Rose, chết rồi, chiếc điện thoại rơi cong xuống sàn, nhẫn black hoop của Vi, đang ở nhà Rose, thi xong vui dữ, cả nhà thi tốt nhé, cách chương.